hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 431. Chạy trần truồng đám sói trên khán đài sân bóng rổ quả nhiên có cặp mắt may mắn. Mạnh Ni có vẻ giống như quên mình đang ở nơi nào. Nàng thầm mong sao trên người mình không còn ngứa. Khi nàng cởi áo ngoài và áo ngực ra, sau đó phát hiện thân trên không còn ngứa, vì vậy mà nhanh chóng cởi sạch ra. Sau đó dáng vóc mê người của nàng cứ như vậy bị phô bày dưới ánh sáng. Hú, hú. Những tiếng sói tru trên khán đài lại càng thêm dữ dội, thậm chí có người đã muốn lao xuống. Đám phóng viên cũng nhanh chóng sử dụng máy ảnh và camera. Bình luận viên trên đài lại có chút sững sờ. Không biết có chuyện gì xảy ra. Người kịp phản ứng đầu tiên là Trần Chí Cương. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Ni rồi cởi áo khoác định che đậy những bộ vị mấu chốt. Nhưng hắn vừa đụng vào thì nàng đã hét ầm lên. Đừng đụng vào người tôi, đừng đụng vào người tôi. Em điên rồi sao? Trần Chí Cương rất căm tức. Bạn gái hắn vừa tìm được cứ như vậy mà xuất hiện trước ánh mắt bao người. Rõ ràng hắn cũng chẳng còn chút mặt mũi nào. Trần Chí Cương ỷ vào sức lực của mình, hắn ôm lấy Mạnh Ni giúp nàng chạy ra bên ngoài sân bóng. Nhưng Mạnh Ni vừa cởi sạch và cảm thấy thoải mái lại rất ngứa ngáy khó chịu, nàng vội vàng dùng sức hô lớn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Mạnh Ni có vẻ rất điên cuồng. Đối với người khác thì nàng giống như đã nổi điên. Nhưng đối với đám sói trên khán đài thì Mạnh Ni càng nổi điên càng tốt. Càng không có vấn đề. Như vậy bọn họ mới được ngắm người đẹp nuôi hoàn toàn. Đối với đám phóng viên tiếp đây là một tin tức lớn, một dịp may hiếm có. Mạnh Ni tuy vùng vẫy rất dữ dội nhưng cũng không có quá nhiều sức lực. Rõ ràng chênh lệch quá lớn so với một vận động viên bóng rổ như Trần Chí Cương. Vì vậy cũng bị hắn ôm ra ngoài. Này đừng đã xem đủ đâu. Đúng đúng vậy, làm người sao làm vậy. Quay lại cho xem chính diện một chút. Đám người trên khán đài chợt ồn ào. Đúng lúc này Trần Chí Cương đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó hắn cúi người. Bộ dạng có vẻ rất đau đớn. Mạnh Ni ngứa không chịu nổi bắt đầu bùng phát ra năng lượng khủng bố. Nàng đột nhiên dùng tay chụp được bộ vị nào đó của Trần Chí Cương. Sau đó dùng sức bóp mạnh. Hai hòn đạn của Trần Chí Cương đáng thương thiếu chút nữa đã bị bóp vỡ. Đau đến mức muốn thọt lên cuống họng. Tất nhiên hắn phải thả Mạnh Ni ra. Sau đó Mạnh Ni chạy ra ngoài, vài phóng viên đuổi theo, trên khán đài cũng có người chạy xuống. Người muốn chạy đi xem là rất đông, chỉ một lúc sau sân bóng đã bớt đi khá nhiều người. Trong lúc hỗn loạn cũng không biết Trần Chí Cương rời khỏi sân bóng từ khi nào, hắn không còn mặt mũi ở lại đây. Nhưng trước khi đi hắn cũng không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên. Vì hắn cảm thấy việc này có hơn phân nửa liên quan đến Hạ Thiên. Nếu không thì Mạnh Ni đang đoan trang lại điên cuồng như vậy. Thư Tĩnh lúc này cũng phải nhìn Hạ Thiên. Nàng đang hoài nghi lưu manh kia làm trò vượt. Nhưng vấn đề là nàng luôn ở cùng một chỗ với hắn. Cũng không thấy động tác của hắn. Mà Mạnh Ni vừa rồi đã cãi nhau với hắn. Nếu không phải hắn ra tay thì Mạnh Ni sao lại trở nên vượt gì như vậy. Này có phải cậu làm gì đó với Mạnh Ni không? Thư Tĩnh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi, nàng vẫn không thể nhịn được hiếu kỳ. Không liên quan đến tôi. Người quái gì kia sợ rằng không ai sàm sỡ với mình. Vì vậy muốn cởi sạch quần áo để quyến rũ đàn ông. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, sau đó hắn cảm khái nói một câu. Chỗ này đúng là có quá nhiều đàn ông không có mắt, rõ ràng có quá nhiều người thích chạy theo sàm sỡ. Thư Tĩnh nhìn không được phải phản bác. Này cậu đừng nói Mạnh Ni là người quá gì được không? Người ta dù thế nào cũng là ngôi sao, cũng rất đẹp. Vợ Tĩnh Tĩnh chỉ còn đẹp hơn cả cô ta. Hạ Thiên trả lời. Dù cô ấy không đẹp bằng tôi cũng không có nghĩa là quái gì. Thư Tĩnh tức giận nói, nhưng nàng nghe Hạ Thiên nói mình đẹp hơn Mạnh Ni tất nhiên cũng có chút vui sướng. Nhưng trước đó người này nói nàng không đẹp. Vì vậy mà lại phát hỏa, tên đáng chết này, sao ánh mắt kém cỏi như vậy? Không đẹp bằng vợ tôi đều là quái gì? Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên nói. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam thư tỉnh lập tức hết chỗ nói. Lý luận của lưu manh này quá khủng bố. Dựa theo lý luận của hắn thì trên đời này có mấy người không phải người quái gì. Lúc này âm thanh của Hiểu Đồng lại vang lên. Xấu hổ quá. Vừa rồi có vài chuyện phát sinh ngoài ý muốn. À, lễ khai mạc đã xong. Mời mọi người xem một trận cầu đặc sắc. Sau một trò khôi hài thì hình thức khai mạc cũng được làm qua loa đại khái. Khi trọng tài thổi còi thì trận đấu bắt đầu. Ngay từ đầu trận đấu, hai bên đều chủ động đẩy cao đội hình. Hai đội trưởng Khương Phong và Hùng Phi đều xuất trận hùng dũng. Hai bên đều gắng sức, khó thể phân thắng bại. Đừng xem thường đây chỉ là những đội bóng ở liên hiệp nghiệp dư, nhưng trận đấu còn được thu hình đưa lên mạng. Bên sân còn có bình luận viên. Tuy điều này cũng chưa nói lên sự chuyên nghiệp, nhưng đối với một số người xem không quá chuyên nghiệp thì như vậy đã là tương đối khá. Bây giờ đội Phong Hỏa đang khống chế bóng, ném rổ vào. Đội bóng tinh anh chuyền bóng sai. Số 8 của đội Phong Hỏa như tiến lên một con rồng, lại vào rổ. Sau vài phút giằng co thì ưu thế về thể lực và kỹ thuật của đội bóng Phong Hỏa bắt đầu biểu hiện. Tuy đám người câu lạc bộ tinh anh khoác lác rất giỏi nhưng chơi bóng không tốt. Điểm số nhanh chóng bị kéo ra. Cũng không lâu sau, những thành viên chủ lực như Khương Phong bên phía Phong Hỏa đi ra nghỉ ngơi, những thành viên khác vào thay thế. Cũng nói một câu, đội bóng Phong Hỏa không có huấn luyện viên. Khương Phong không chỉ là đội trưởng, hắn còn là huấn luyện viên. Dù thay đổi thành viên dự bị nhưng đợi sau khi kết thúc một hiệp thì Phong Hỏa đã vượt lên dẫn 20 điểm. Câu lạc bộ tinh anh đã thụt lùi lại. Dựa theo xu thế này thì câu lạc bộ tinh anh thua là điều đương nhiên. Khi thấy tình thế này, vẻ mặt Khương Phong và đám thành viên câu lạc bộ Phong Hỏa đều rất thoải mái. Hạ Thiên Cung nói rõ cho đám người kia biết chuẩn bị chia vợ là vừa. Nhưng hiệp đấu sau lại thay đổi rất bất ngờ. Số 8 đội Phong Hỏa đột phá, bóng tốt, à, phạm quy. Cầu thủ số 1 đội Phong Hỏa ném rổ vào rồi. À, không đúng, còi đã vang lên. Ôm bóng chạy. Ngay từ đầu hiệp đấu thứ 2 thì tiếng còi trọng tài vang lên liên tiếp. Người phạm quy luôn là Phong Hỏa. Câu lạc bộ tinh anh lợi dụng cơ hội này để bắt đầu đợt phản công quy mô lớn. Đợi đến khi nghỉ giữa hiệp thì chỉ còn 5 điểm chênh lệch. Điều này cũng vì trình độ của đám người câu lạc bộ tinh anh quá kém. Ném ra ngoài 10 lần, nếu không sẽ dẫn ngược trở lại. Chương 432. Trận đấu dược gì sau đợt nghỉ. Đội Phong Hỏa bắt đầu tấn công. Khương Phong cầm lấy bóng. Hắn đang chuẩn bị phát động thế công. Khi chân vừa động thì tiếng còi đã vang lên. Ôm bóng chạy. Khương Phong siết chặt hai tay, hắn đã sắp không nhịn được. Tên trọng tài chết tiệt, rõ ràng là còi đen. Lúc này bên phía Phong Hỏa đã có người phóng lên, hắn sống lên với trọng tài. Này, rốt cuộc có biết làm trọng tài không? Nếu không thì cút đi cho ông. Tiếng còi lại vang lên, người này trực tiếp bị trọng tài thổi phạt. Hừ, ông giết chết mày. Tên cầu thủ đáng thương bị tra tấn, hắn vung nắm đấm định tẩn trọng tài một trận. Cũng may Khương Phong nhanh tay lẻ mắt. Hắn tranh thủ thời gian giữ chặt cầu thủ này. Sau đó mở lời khuyên can. Cuối cùng mới không biến chấn bóng thành trận chiến. Nhưng lúc này đội tinh anh được hai quả phạt. Sau đó lợi dụng thời gian tiến công. Vì vậy mà sau đó số điểm chênh lệch đã bị san bằng. Trọng tài bán độ, trọng tài bán độ. Trên khán đài đã có rất nhiều người kêu gào, đáng tiếc là tên trọng tài lại làm ngơ. Đối với một trọng tài bán độ chuyên nghiệp thì những tiếng ruồi bay không ảnh hưởng gì. Tận dụng thời gian được nghỉ, nhóm người Khương Phong bắt đầu tập trung tìm kiếm đối sách. Làm sao bây giờ? Đám khốn nạn kia đã mua trọng tài, nếu không thì sao lại có lòng tin chắc thắng như vậy? Số 8 của đội Phong Hỏa tức giận nói. Con mẹ nó, thằng trọng tài đúng là quá bố láo. Số 18 cũng bất đắc dĩ nói. Tôi nói này, dù sao cũng bị phạt, tôi hy sinh xử lý thằng trọng tài. Tên vừa bị phạt mở miệng nói. Không được, như vậy đội bóng chúng ta cũng bị hủy mất tư cách. Khương Phong lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Thư Tịnh dùng giọng lo lắng hỏi, nàng cũng có mặt và thấy rõ tình huống không đúng, nhưng nàng không có biện pháp. Tên trọng tài kia đã bắt ép rõ ràng, hắn còn không sợ thì nàng còn biện pháp nào? Tôi cũng không có biện pháp. Tiểu tử Hùng Phi kia vừa nói, bọn họ sở dĩ được gọi là tinh anh, vì bọn họ hiểu quy tắc xã hội, vì bọn họ biết lợi dụng quy tắc, vì vậy trận này chúng ta nhất định sẽ thua. Khương Phong cũng rất khó hiểu. Bọn họ còn chưa đi ra xã hội, cũng chưa nhìn thấy những mặt trái của nó, cũng không được tiếp xúc nhiều. Mạc Văn Tĩnh lúc này cũng chen lời có chút lo lắng. Khương Phong, dù là thế nào thì trận đấu này cũng không được thua. Thư Tĩnh đã đánh cuộc với bọn họ, nếu bị thua thì cũng phiền toái. Mọi người cũng không khỏi nhìn Thư Tĩnh, tâm tình của nàng có chút trầm trọng. Trong lòng bọn họ biết rất rõ, trận đấu này đúng là không thể thua. Vấn đề vào lúc này là trọng tài bán cái, bọn họ căn bản không thể thắng. Này cậu có biện pháp nào không? Thư Tĩnh kéo Hạ Thiên xuống, sao bây giờ hắn lại trầm lặng như thế? Có rất nhiều. Hạ Thiên thuận miệng nói, tôi có thể xử lý tên trọng tài không một tiếng động, không người nào phát hiện ra. Cũng có thể xử lý đám cầu thủ câu lạc bộ tinh anh kia. Như vậy mọi người sẽ thắng. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, không hổ danh là đại ca siêu nhân, những biện pháp nghĩ ra được cũng không thông thường. Thư Tĩnh cũng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nàng tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu không nghĩ ra được biện pháp bình thường nào sao? Tôi thấy hai biện pháp kia rất bình thường. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Tóm lại cậu nghĩ biện pháp đi. Thư Tĩnh có chút mất hứng. Đừng động cách là xử lý này nọ. Vậy thì được. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói với đám người Khương Phong. Sau khi các anh vào sân, nhận được bóng là ném rổ, chỉ cần quăng vào vùng gần rổ là được. Đám người đội bóng không khỏi sững sờ, điều này cũng được sao? Thư Tĩnh có chút căm tức. Cậu có ý kiến quái dược gì vậy? Tôi nói sẽ làm được, không tin thì chúng ta đánh cuộc nhé. Hạ Thiên cười hì hì với Thư Tĩnh. Nếu biện pháp này hữu dụng thì tối nay sẽ là 3 lần. Phì lưu manh. Thư Tĩnh mặt đỏ tía tai. Nàng rất muốn cầm lấy một quả bóng đập chết Hạ Thiên. Lưu manh này đúng là mở mồm không xem xét xung quanh. À, đại ca siêu nhân thật sự hữu hiệu sao? Cầu thủ số 8 không nhịn được phải nói. Tất nhiên là hữu dụng, cứ làm theo lời tôi. Tôi bao cậu có vợ tiêu xài thoải mái, điện nước tha hồ. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần. Điều này, Hạ Thiên, chúng tôi nên làm theo những gì cậu nói sao? Khương Phong cũng có chút nghi ngờ. Nhưng dưới tình huống này thì bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác. Hình như cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên mà thôi. Đi thôi, tôi bao anh thắng, nhưng anh cũng đã có vợ, vì vậy thắng cũng không được chia vợ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mọi người lại chạy ra sân, cũng không vì những lời nói của Hạ Thiên, vấn đề là đã đến giờ, bọn họ phải ra sân. Khoảng thời gian cuối cùng đang đến, hai bên đã bắt đầu dồn sức cho hành động cuối. Trước đó phong hỏa phạm quy quá nhiều, ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Bình luận viên bắt đầu giảng giải, còn nguyên nhân phạm quy có lẽ biết mà không dám nói. Đội bóng tinh anh bắt đầu tấn công đột phá, ném vào. Tinh anh phản công quá đẹp. Trọng tài bán độ, bán độ. Trên khán đài lại vang lên những âm thanh la hét phản đối. Người xem bóng có hơn phân nữa là sinh viên đại học thể dục thể thao, hơn nữa cũng là người đến ủng hộ đội bóng Phong Hỏa. Vì vậy có người bắt đầu ném nước khoáng xuống sân. Phong Hỏa đang giữ bóng là số 6 Khương Phong, đội trưởng Phong Hỏa. Anh ấy chuẩn bị đột phá. Không đúng. Chuyền bóng cũng không đúng. Anh ấy chọn ném rổ, ném ở vị trí rất xa. Bình luận viên có chút kích động. Đây là một khoảng cách ném rổ không phù hợp. Theo lý thuyết thì sẽ không nên làm như vậy, vì một cơ hội sẽ bị bỏ đi rất uổng phí. Bóng vào trong vòng 3. Vào, trời ạ, sao lại như vậy? Vài phút sau bình luận viên đã không còn gì để nói. Điều này, tình thế đột nhiên biến đổi. Chiến thuật của Phong Hỏa làm người ta cảm thấy khó hiểu. Bọn họ trực tiếp ném bóng, hơn nữa xác suất lại là 100%. quá thần kỳ. Điểm số đã kéo giãn. Phong Hỏa cố lên đè chết Tinh Anh. Cố gắng lên cho thằng trọng tài chết mẹ nó đi. Đè chết nhóm người đẹp của Tinh Anh. Đại học thể dục thể thao vô địch. Khi thấy đám cầu thủ Phong Hỏa bên dưới hăng máu như gà trọi thì đám cổ động viên trên khán đài đã bắt đầu hoan hô nhiệt liệt. Những khẩu hiệu rối loạn cũng bùng ra. Tên trọng tài tiếp tục phát huy thần uy, khi có cơ hội là thổi còi. Đáng tiếc là tên trọng tài nhanh chóng phát hiện một vấn đề. Dù hắn là trọng tài nhưng không thể cho bóng vào rổ. Mà lúc này đám cầu thủ đội Tinh Anh giống như liệt dương. Ném bóng không vào. Ném phạt cũng không vào. Ngoài khoảng thời gian trước đó, bây giờ đám cầu thủ Tinh Anh lại không thể ném vào rổ một lần nào. Chương 433. Thắng như ước nguyện những phút cuối cùng. Đám cầu thủ đội bóng Phong Hỏa bắt đầu biểu diễn thực lực khủng bố. Bọn họ ném thế nào thì bóng cũng vào rổ đối phương. Lúc này trọng tài cũng dừng lại, hắn đã không thể nào tiếp tục thổi ép. Điều này cũng không thể trách hắn. Chỉ có thể trách đám cầu thủ đội Tinh Anh quá sợ. Đúng là một đám ngu ngốc. Không đúng. Còn không bằng cả mấy thằng ngu. Trận đấu kết thúc trong tiếng tung hô của đám cổ động viên trên khán đài. Kết quả tất nhiên là Phong Hỏa đại thắng. Lúc này tên trọng tài vô địch thổi ép cũng phải cảm ơn vì Phong Hỏa thắng. Nếu không tám phần hắn sẽ bị đánh bầm dập. Bây giờ Phong Hỏa thắng thì cổ động viên cũng không quan tâm đến trọng tài. Trước đó đám cầu thủ đội Tinh Anh cực kỳ đắc ý. Vì vậy mà khối cổ động là các bà vợ cũng rất vui sướng. Nhưng bây goi chẳng ai vui nổi thua cuộc. Hơn nữa còn thua dưới thủ đoạn không ra gì, như vậy vui được mới lạ. Bây giờ đám cầu thủ Tinh Anh đang nhìn chằm chằm vào đám cầu thủ Phong Hỏa được chúc mừng nhiệt liệt. Kẻ cầm đầu là Hùng Phi lại càng lo lắng. Trước đó bọn họ đã mạnh miệng nói trên chai em phun. Việt Nam là sẽ đoạt giải quán quân lần này. Nhưng bây giờ bọn họ đã bị loại sau vòng đấu đầu tiên. Tất nhiên mạnh miệng đã trở thành chuyện đáng cười. Hùng Phi đến bây giờ cũng không hiểu bọn họ đã sắp xếp rất cẩn thận, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Đám cầu thủ Phong Hỏa sao ném xa và chuẩn như vậy, ngoài vòng số 3 cũng ném thẳng vào rổ sao. Càng không thể tưởng tượng chính là đám cầu thủ Tinh Anh bọn họ không thể ném chuẩn, dù gì cũng không thể ném vào rổ. Đáng lý ra dù nhắm mắt lăng bóng cũng vào vài trái, sao bây giờ lại chẳng vào được quả nào. Các anh có cảm thấy không đúng không? Hùng Phi khẽ hỏi một người ở bên cạnh. Có chút kỳ quái, nhưng không sao, bọn họ chẳng phải muốn đánh cuộc uống rượu sao? Chút nữa đến quán bar, chúng ta sẽ lấy lại mặt mũi. Tên này nói. Đúng vậy, sau khi đến quán bar thì nói sau, cũng biết đám kia có đi không? Một tên cầu thủ Tinh Anh nhìn về phía đám người Phong Hỏa rồi hỏi. Đi, chúng ta đi chúc mừng. Bên phía Phong Hỏa đã có người dùng giọng hưng phấn nói. Chúng ta đi tìm một chỗ uống rượu ăn cơm thế nào? Được, uống cả đêm chút giận. Một người phụ họa. Này đại ca siêu nhân, chẳng phải anh có siêu năng lực đấy chứ? Nếu không thì sao chúng tôi chỉ cần ném bóng là vào rổ? Tôi cũng không tin mình lợi hại như vậy. Nếu được như thế thì Trần Chí Cương đã không là cầu thủ chuyên nghiệp. Đó phải là tôi. Một người nhìn Hạ Thiên rồi nói. Cậu chẳng phải đang nói nhảm sao? Nếu không như vậy thì được gọi là đại ca siêu nhân sao? Có người đón lời Hạ Thiên. Được rồi, dù thế nào thì chúng ta cũng thắng, bây giờ nên chúc mừng. Đi, chúng ta đi uống rượu. Vài người cùng hô lên. Này, các anh bị sao vậy? Hạ Thiên lúc này dùng giọng bất mãn nói. Cái gì mà uống rượu, không muốn chia vợ sao? Đám người đang hưng phấn nhưng nghe vậy cũng sững sờ, sau đó lại luôn miệng hỏi thăm. Đại ca siêu nhân thật sự có thể chia vợ sao? À, không phải chỉ là đùa sao? Tôi thích em kia, chính là cô gái ở bên cạnh Hùng Phi, ngực như hai trái bóng. Tôi thích em kia, trước nay tôi đều thích cảm giác tóc dài bồng bềnh. Tôi thích em kia, nhỏ nhắn xinh xinh, hơi bị sướng. Đi thôi, tôi đưa các anh đi chia vợ. Nhớ cho kỹ nhé. Tôi nói các anh làm gì thì làm. Nếu không sẽ chẳng có vợ đâu. Hạ Thiên ôm Thư Tỉnh đi về phía đám người câu lạc bộ Tinh Anh. Đi ngay theo đại ca siêu nhân thắng trận còn có gái. Đám thành viên đội bóng phong hỏa chợt reo hò sung sướng, mắt tỏa sáng như đèn pha, đúng là có thể chia vợ rồi. Trước đó Hạ Thiên nói chia vợ, bọn họ không cho là thật. Nhưng sau khi thắng trận một cách rườm rà, sau đó lại được nghe những lời của Hạ Thiên, bọn họ bắt đầu có tự tin. Nếu thật sự có thể vĩnh biệt cuộc sống độc thân, sau đó ôm một cô vợ xinh tươi, đúng là cầu còn chưa được. Này, đám ngu ngốc, các chú thua, phải dẫn anh đi uống rượu. Hạ Thiên tiến về phía Hắc Phú, hắn lười biếng nói. Sao cậu lại nói tôi như vậy? Hùng Phi rất tức giận. Chú thật sự quá ngu, tất nhiên anh ăn ngay nói thẳng, chẳng lẽ nói chuyện với các chú phải dùng mông sao? Hạ Thiên có chút khinh thường. Tiểu tử, muốn đánh nhau sao? Một tên đàn ông sau lưng Hùng Phi quát lớn. Muốn đánh nhau à? Đến khi đó sợ rằng đám cầu thủ chơi bóng bẩn như các người không phải là đối thủ của chúng tôi, muốn đánh sao? Đám người đội phong hỏa ở sau lưng Hạ Thiên cũng gào lên. Thôi bỏ, không nên gây chuyện ở đây. Hùng Phi khẽ nói với một tên ở phía sau, cuối cùng hắn nhìn Hạ Thiên. Không phải chỉ là uống rượu sao? Được, chúng ta đến quán ba. Hùng Phi dừng lại một chút rồi quét mắt nhìn Thư Tịnh và đám người đội bóng phong hỏa, hắn bổ sung một câu. Nếu các người muốn đi thì cứ tự nhiên. Hùng Phi cũng không quan tâm đến phản ứng của đám người Hạ Thiên. Hắn quay lại bắt chuyện với nhóm người bên mình ở phía sau. Sau đó hắn kéo mọi người ra khỏi sân bóng rô. Đi, tôi đi chia vợ cho các anh. Hạ Thiên cũng nói một câu. Sau đó hắn đi theo đám người kia ra khỏi sân bóng. Đám thành viên đội bóng phong hỏa cũng theo sau. Vì vậy mà tạo nên tình cảnh dòng người cuồn cuộn. Các người không có xe phải không? Nếu không ngại thì cứ lên xe. Hùng Phi chỉ vào những chiếc xe ở bên cạnh. Hắn mở cửa rồi dùng giọng chây cười nói với đám người Hạ Thiên. Lên đi. Hạ Thiên cười hì hì. Bây giờ lên xe của chúng nó, chút nữa lên người của vợ chúng nó. Hạ Thiên nói lời này làm cho đám đàn ông độc thân bên phía đội bóng phong hỏa bừng bừng lửa dục. Tất nhiên cũng không quan tâm đến lời nói miệt thị của Hùng Phi. Ai cũng lên xe. Đoàn xe rầm rộ nhanh chóng rời khỏi cửa chính trường Đại học Thể dục Thể thao. Hơn 10 phút sau thì đoàn xe dừng lại ở một quán bar. Đây là quán bar có tên chỉ một chữ A, có lẽ là một người nào trong nhóm câu lạc bộ tinh anh mở ra. Lúc này trước cửa quán bar có đặt bảng tạm nghỉ. Rõ ràng đêm nay quán bar không mở cửa đón khách. Có lẽ đám người đội bóng tinh anh đã chuẩn bị thắng và đến đây chúc mừng. Đáng tiếc là bây giờ không phải bọn họ chúc mừng, là đối thủ đến chúc mừng. Hùng Phi đi vào quán bar, hắn mở đèn rồi thuận miệng nói. Tôi vào toilet trước. Hùng Phi vừa nói vừa đi vào bên trong, hắn nháy mắt với vài người khác, đám người kia cũng không đi theo. Chưa đến vài giây, 12 tên đàn ông đều đi toilet, chỉ còn lại 12 người phụ nữ. Sao tôi thấy bọn họ giống như đi vào thương lượng cái gì vậy nhỉ? Thư Tịnh có chút hoài nghi. Chương 434. Uống rượu chia vợ. Vợ Tịnh Tịnh, em rất thông minh. Hạ Thiên đón lời của Thư Tịnh, hắn cười hì hì nói. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu đừng nói nhảm, tôi thấy chúng ta nên đi thôi. Tôi cũng không nghĩ ra. Rõ ràng là chúng ta đánh cuộc thắng. Nhưng cậu lại muốn uống 24 ly rượu. Bọn họ chỉ cần uống một ly. Điều này làm chúng ta giống như thua cuộc vậy. Vợ Tỉnh Tỉnh, tôi vừa nói chỉ thông minh, sao bây giờ lại ngốc như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Thư Tỉnh có chút tức giận, nàng không phục phản bác. Sao tôi lại ngốc? Vợ Tỉnh Tỉnh, tôi không làm như vậy, sao có thể chia vợ cho bọn họ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Thư Tỉnh vẫn không hiểu rõ. Uống rượu và chia vợ có liên quan gì đến nhau? Vợ Tỉnh Tỉnh, chị sẽ biết, chị phải nhớ đồng ý 3 lần mới được. Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thư Tỉnh, bộ dạng giống như sắp tiến vào trong cơ thể nàng đến nơi. Thư Tỉnh đáng thương lại đỏ mặt. Thật ra nàng rất muốn phản bác, nói rằng nàng sẽ căn bản không đồng ý 3 lượt. Nhưng bây giờ lại nói không nên lời. Cái gì mà 3 lượt? Mạc Văn Tỉnh ở bên cạnh cũng hiếu kỳ hỏi một câu. Thư Tỉnh liếc mắt nhìn Mạc Văn Tỉnh. Nàng cảm thấy rõ ràng là Mạc Văn Tỉnh đang cố ý. Bây giờ Mạc Văn Tỉnh theo Khương Phong cả ngày, chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Một tên bên cạnh dùng ánh mắt mập mờ nhìn Thư Tỉnh, sau đó hắn nói: Đại ca siêu nhân, anh phải chú ý sức khỏe. Hạ Thiên trả lời một câu: Thân thể rất tốt, 30 lần cũng không thành vấn đề. Người này chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn giơ ngón cái với Hạ Thiên, bộ dạng sùng bái. Đại ca siêu nhân, anh đúng là quá trâu. Mạc Văn Tỉnh cuối cùng cũng hiểu ra, nàng không khỏi nhìn Thư Tỉnh, chẳng lẽ Thư Tỉnh chịu được sao? Thư Tỉnh bị Mạc Văn Tỉnh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng. Nàng đang định nói gì thì đám người bên trong đã đi ra. Sau đó bọn họ trực tiếp đi về phía bên này. Thư tiểu thư, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện những gì đánh cuộc. Cho chồng của em đến, dù là một ly hay 10 ly thì chúng tôi cũng sẽ tiếp đón. Hùng Phi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, hắn thản nhiên nói. Thư Tỉnh chưa kịp trả lời, hắn lười biếng nói: Tôi uống nhiều với đám người ngu ngốc các anh cũng mất thân phận, mỗi người một ly đã là nể mặt lắm rồi. Trong mắt Hùng Phi lóe lên cái nhìn tức giận, nhưng hắn cũng không nổi giận mà nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Được rồi, trong chỗ chúng tôi rượu gì cũng có, ly to nhỏ thế nào cũng có, cậu có thể chọn rượu, chúng ta uống. Vợ Tỉnh Tỉnh, chúng ta vào chọn rượu. Hạ Thiên kéo tay Thư Tỉnh vào quầy bar, sau đó hắn ngăn những kẻ khác ở bên ngoài. Này, các anh đừng vào, đây là thế giới của tôi và vợ. Thư Tỉnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lưu manh này đúng là có vấn đề. Thế giới của hai người mà có nhiều kẻ đứng ngoài xem vậy sao? Này, cậu nói xem rượu này có vấn đề không? Vừa rồi bọn họ vào bên trong thương lượng rất lâu, không biết có âm mưu gì. Thư Tỉnh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ nói: Vợ Tỉnh Tỉnh, không có gì. Đám ngu ngốc kia chỉ muốn làm cho chúng tôi say khướt, sau đó ức hiếp chị và Mạc Văn Tỉnh. Hạ Thiên thuận miệng nói: Cái gì? Thư Tỉnh chợt kinh ngạc: Như vậy mà cậu còn bảo không có gì sao? Vợ Tỉnh Tỉnh, có tôi ở đây thì không có gì. Tôi sẽ biến đám ngu ngốc kia thành thái giám, sau đó cướp vợ của bọn họ phân cho 10 tên đáng thương kia. Cuối cùng chúng ta sẽ đi mướn phòng. Hạ Thiên hời hợt nói. Thư Tỉnh lúc này cũng có chút mê hoặc. Này, rốt cuộc là cậu nói thật hay giả? Sao cậu biết bọn họ thương lượng với nhau những chuyện kia? Cậu sao biết bọn họ đang nói những gì? Vợ Tỉnh Tỉnh, tôi có thể nghe được những gì bọn họ nói. Hạ Thiên trả lời. Cậu chỉ biết gạt tôi. Thư Tỉnh có chút tức giận, tên này đúng là đáng chết, cả ngày gọi nàng là vợ nhưng chẳng nói một câu nào cho rõ ràng. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Hắn nào có lừa gạt Thư Tỉnh. Hắn có thể nghe thấy nhưng vợ Tỉnh Tỉnh lạ không tin. Nếu có vợ cảnh sát Tỉ Tỉ thì nhất định sẽ tin hắn. Có thể uống được chưa? Hùng Phi ở bên kia thúc giục. Hạ Thiên nhìn Hùng Phi, hắn lầm bầm. Trên đời này sao lại có loại đàn ông vội vàng làm thái giám như vậy? Đúng là ngô ngốc. Hùng Phi không nghe thấy những lời này, Thư Tỉnh thì nghe thấy rất rõ ràng, nàng nhìn không được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng hành động. Hắn lấy ra 24 cái ly, bày ra hai hàng. Sau đó tùy ý lấy rượu trong quầy ba, đổ vào mỗi ly một ít rượu. Sau đó vẫy tay với Hùng Phi. Này, tới đây trước tiên tôi uống với anh. Chỉ uống ly nhỏ vây sao? Hùng Phi đi đến nâng ly rượu, giọng nói có chút khinh thường. Uống mau đi, nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên tức giận nói, hắn không muốn so đo với một tên sắp thái giám ngu ngốc, nếu không hắn đã đánh người rồi. Nguồn HTTP Trienful Việt Nam. Mọi người cùng uống. Hùng Phi mời đám bạn đến, 12 người cùng nâng ly uống mọt hơn OIT cạn sạch. Hùng Phi buông chén nhìn Hạ Thiên. Bây giờ đến lượt cậu. Hạ Thiên không nói gì. Hắn nhanh chóng nhấc ly rốc rượu vào bụng. Điều này làm đám người Hùng Phi trợn mắt há mồm. Con bà nó, tên khốn này đúng là tửu lượng quá tốt. Đại ca siêu nhân quá khủng. Một tên trong đội bóng phong hỏa nhìn Hạ Thiên rồi cảm khái nói. Nhưng đám người bọn họ cũng đã từng biết tửu lượng của Hạ Thiên, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên. Các anh có thể đi, bây giờ đưa vợ đến. Hạ Thiên phất ai, hắn lại lấy ra 12 chiếc ly khác, bày ra thành một hàng, tổng cộng có 3 hàng ly. Hạ Thiên đợi đám người đẹp kia đi đến thì bắt đầu rót rượu, nhưng lần này hắn rót cho cả 3 hàng ly. Tất cả xếp hàng. Hạ Thiên nói với đám phụ nữ, sau đó lại vẫy tay với nhóm thành viên đội bóng phong hỏa cách đó không xa. Này, các anh cũng tới đây. Khi thấy Hạ Thiên gọi thì đám người đội bóng phong hỏa tất nhiên sẽ phóng đến. Thư Tịnh cảm thấy có chút kỳ quái, nàng không nhịn được phải khẽ hỏi. Anh gọi bọn họ đến làm gì? Uống rượu. Hạ Thiên trừng mắt, sau đó hắn nhìn người phụ nữ đứng hàng đầu. Uống đi, cô một ly tôi một ly. Người phụ nữ này cũng rất sảng khoái, nàng nâng ly uống cạn rồi quay về chỗ ngồi, Hạ Thiên cũng nâng ly cạn sạch. Thư Tịnh nhìn một hàng ly rượu còn thừa cuối cùng, nàng nói. Ai sẽ uống những ly rượu này? Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người đội bóng phong hỏa. Này, các anh người nào muốn lấy cô nào làm vợ thì uống ly đó, uống xong về chỗ ngồi, đỡ xảy ra sai lầm. Chương 435. Mướn phòng tổng động viên mọi người đưa mắt nhìn nhau, vợ làm sao phân chia? Này, đừng gạt người nhé. Thư Tịnh nhìn không được phải nói. Vợ Tịnh Tịnh, chị đừng vội, chúng ta có thể đi mướn phòng ngay. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ai vội? Thư Tịnh có chút tức giận, lưu manh này coi nàng là một người phụ nữ dâm tục vậy sao? Hạ Thiên cười hì hì với Thư Tịnh, sau đó hắn quay đầu nhìn đám người còn lại. Này, các anh có muốn vợ không vậy? Không muốn thì thôi, tôi sẽ uống. Muốn, tôi muốn. Có một tên vội vàng nói. Đại ca siêu nhân, tôi tin anh. Tên này nói xong thì uống cạn ly của mình và quay về chỗ ngồi. Có người bắt đầu thì những sự việc sau này cũng dễ dàng hơn. Hạ Thiên đã phân chia tốt ly rượu cho đám người này. Sau đó chỉ yên lặng đợi kết quả. Cứ như vậy thôi sao? Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Này, tôi nói cho cậu biết rõ nhé. Nếu cậu không phân vợ cho bọn họ được, như thế xem như cậu thua. Mà đã thua thì sau này tôi sẽ không còn là vợ cậu. Vợ Tịnh Tịnh, tôi đã nói chị đừng nóng vội. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chúng ta sẽ đi thuê phòng ngay thôi. Gương mặt Thư Tịnh lại đỏ bừng. Nàng quyết định mình nên nói ít một chút thì tốt hơn. Ít nói ít sai. Nói nhiều càng sai nhiều. Lúc này Hùng Phi đã đứng lên đi về phía quầy ba. Hắn nói với Hạ Thiên. Này, anh bạn, tửu lượng của cậu rất tốt, không bằng chúng ta uống vài ly nữa nhé. Đám người Hùng Phi đã thực hiện xong những gì đã đánh cuộc. Bây giờ là lúc hắn thực hiện kế hoạch. Phải kiếm cớ uống rượu với đám người Hạ Thiên. Sau đó bỏ vào trong rượu vài thứ. Để đám người này say ngất. Sau đó đánh văng đám đàn ông ra. Giữ lại hai người đẹp thích làm gì thì làm. Anh còn uống rượu được nữa sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hùng Phi. Anh còn không biết mình còn uống được hay không? Đúng là ngô ngốc. Dám gọi tôi là anh bạn. Loại người ngô ngốc như anh có thể là anh em của tôi sao? Cậu đừng mở miệng là nói người khác ngô ngốc. Tôi đã nhẫn lâu rồi. Còn nữa, tôi mới uống một ly sao có thể say? Trời! Hùng Phi lại bị mắng là ngô ngốc. Cuối cùng hắn cũng nổi giận. Nhưng còn chưa kịp nói dứt lời thì hắn phát hiện mình rất chóng mặt. Sau đó hắn cảm thấy cổ họng bùng lên mùi rượu nồng đậm. Thân thể không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Hắn muốn bước đi nhưng hai chân mềm nhũn. Cuối cùng ngã lăn xuống đất. Hùng Phi, anh sao vậy? Một người phụ nữ chạy đến, là bạn gái của Hùng Phi. Nàng muốn đỡ Hùng Phi lên nhưng đột nhiên ngửi được một mùi vị rất khó nghe. Vì vậy mà vội vàng che mũi. Hùng Phi, trên người anh có mùi hương gì vậy? Sao khói người thế? Trên người anh làm gì có mùi gì? Hùng Phi có chút ý thức. Anh chỉ mới uống một ly rượu mà thôi. Anh mới uống một ly sao say được? Bạn gái Hùng Phi cảm thấy rất khó hiểu. Anh xem bọn họ đều không say. Bạn gái Hùng Phi nhìn về phía những thành viên khác của đội bóng tinh anh. Cuối cùng nàng cũng không nói thêm lời nào. Vì nàng thấy đám người kia đang ngã lăn ra đất. Lúc này những âm thanh khác lại vang lên. Nàng cúi đầu nhìn thì ra Hùng Phi đã ngủ. Bạn gái rất muốn đỡ Hùng Phi lên nhưng trên người hắn truyền đến một mùi hương rất khó ngửi, điều này làm nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng còn đang chần chừ thì đột nhiên phát hiện trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, thân thể hình như nóng lên như lửa. Đúng lúc này nàng nghe thấy trong không khí có một mùi hương rất dễ chịu. Mùi hương này giống như có thể làm nàng thanh tỉnh một chút. Vì vậy nàng thả Hùng Phi ra, sau đó tìm kiếm nơi phát ra mùi hương. Cuối cùng nàng tìm được một người đàn ông mặc áo bóng rổ đội bóng phong hỏa. Anh tên gì? Bạn gái Hùng Phi chủ động chào hỏi tên kia. Tên đàn ông đội bóng phong hỏa chợt ngây dại, vợ thật sự đưa đến cửa sao? Những sự việc tương tự cũng phát sinh trên người những thành viên khác của đội bóng phong hỏa. Lúc này nhóm cổ động của câu lạc bộ Tinh Anh đã ném những người đàn ông của mình mà chủ động tìm đến 12 tên đàn ông bên phía phong hỏa. Sau đó hai bên trò chuyện rất rôm rả. 10 phút sau bọn họ đi ra khỏi quán bar theo từng cặp. Chỉ cần nhìn tư thế ôm ập sờ mó thân mật là biết thế nào cũng đi mướn phòng khách sạn. Quán bar chợt trở nên quạnh quẽ. Ngoài 12 tên đàn ông đội bóng Tinh Anh thì chỉ còn lại hai đôi. Hạ Thiên và Thư Tỉnh. Khương Phong và Mạc Văn Tỉnh. Điều này sao lại có thể? Thư Tỉnh trợn mắt há mồm, những gì vừa phát sinh quả thật khó thể tưởng tượng, làm nàng sinh ra cảm giác như đang nằm mơ. Vợ Tỉnh Tỉnh, chúng ta cũng nên đi mướn phòng thôi. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Thư Tỉnh. Thư Tỉnh chợt ngẩn ngơ, gương mặt khổ sở như ăn thuốc đắng. Lúc này đúng là xong rồi. Nếu sớm biết như vậy thì nàng sẽ không đánh cuộc. Sao có người phạm phải hai sai lầm liên tiếp? Nhưng không ngờ nàng lại như vậy. Hạ Thiên, điều này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Khương Phong cũng không thể hiểu được. Sự việc diễn ra quá kinh người. Nếu đám thành viên đội bóng phong hỏa mà có sức quyến rũ như vậy thì chẳng thể nào đến bây giờ vẫn còn độc thân. Tôi đã sớm nói rồi, không có gì tôi không làm được. Hạ Thiên dương dương đắc ý. Sau đó hắn phất tay với Khương Phong. Này, hai người cũng đi mướn phòng được rồi, tôi và vợ Tỉnh Tỉnh cũng đi mướn phòng. Hạ Thiên cũng không qua tâm Thư Tỉnh có phản ứng gì mà kéo nàng ra ngoài. Thư Tỉnh đáng thương bây giờ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu trống rỗng. Vì vậy mà cứ để Hạ Thiên lôi đến một khách sạn. Cuối cùng cùng nhau mướn một phòng. Vợ Tỉnh Tỉnh chỉ muốn tắm không? Hạ Thiên đóng cửa phòng rồi hỏi. Sao? Hạ Thiên nghe nói như vậy mới giật mình, nàng chợt thấy mình đã vào khách sạn, mãi đến lúc này nàng mới tỉnh táo trở lại. Nàng vô thức đảo mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Xong rồi. Lần này rõ ràng tránh trời không khỏi nắng. Điều này, Hạ Thiên, cậu có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không? Thư Tỉnh làm một bước vùng vẫy cuối cùng, trước tiên kéo dài chút thời gian rồi nói sau. Khi đấu bóng sao bọn họ ném chuẩn như vậy? Còn nữa, sao tự nhiên đám phụ nữ kia lại chuyển tình cảm chóng vánh như thế? Tất nhiên hai vấn đề này cũng không phải chỉ để Thư Tình kéo dài thời gian. Nàng thật sự rất tò mò. Nếu không hiểu thì nàng sợ rằng sẽ ngủ không yên. Vợ Tỉnh Tỉnh, chỉ cần biết một điều, không gì tôi không làm được. Hạ Thiên cười hì hì rồi nói với Thư Tỉnh. Chúng ta đi tắm thôi. Mặc kệ Thư Tỉnh có đồng ý hay không, Hạ Thiên bế nàng lên rồi đi về phía phòng tắm. Chương 436. Sở Giao bị đuổi giết. Không cần. Thư Tỉnh thầm hô lớn, nàng không hiểu rõ, người này sao lại mạnh mẽ như vậy, nàng chẳng phải thua cuộc hai lần sao? Không cần phải đưa thân ra trả nợ chứ. Đáng tiếc là Hạ Thiên lại không nghe được tiếng lòng của Thư Tỉnh, vì vậy hắn ôm nàng đi thẳng vào phòng tắm. Vợ Tỉnh Tỉnh, có muốn tôi giúp chị cởi quần áo không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Á, Thư Tỉnh kêu lên một tiếng duyên dáng, sau đó nàng liên tục nói. Không cần, tôi tự mình ra tay. Hạ Thiên đặt Thư Tỉnh xuống. Thật ra hắn rất thích tự mình cởi quần áo của Thư Tỉnh. Nhìn vợ cởi quần áo cũng là một loại cảm giác hưởng thụ. Nhưng đợi một, Hạ Thiên lại phát hiện Thư Tỉnh không muốn tự mình cởi quần áo. Vì vậy hắn không khỏi thúc giục. Vợ Tỉnh Tỉnh, sao chị còn chưa cởi ra? Cậu nhìn như vậy sao tôi cởi? Thư Tỉnh căm giận nói. vợ tỉnh tỉnh, tôi là chồng chị cho tôi xem là lẽ đương nhiên, sao không cởi được? Hạ Thiên chăm chú nói. Thư Tỉnh rất muốn nói mình không phải là vợ của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng biết người này không thể nào phân biệt phải trái, vì vậy dứt khoát không nói ra. Nhưng nàng phải lấy cớ gì để thoái thác đây? Đúng lúc Thư Tỉnh đang nghĩ nên tìm cách nào để tiếp tục là một thiếu nữ trong trắng thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Thư Tỉnh tranh thủ thời gian cầu nguyện, nàng mon sao lưu manh có việc phải đi ngay, như vậy nàng sẽ an toàn. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn nhìn tên người gọi và phát hiện đó là Vương Tiểu Nha, vì vậy nhận máy ngay lập tức. Hạ Thiên ca ca, Hạ Thiên ca ca, anh đang ở đâu? Mau đến cứu chúng em. Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hô kinh hoàng của Vương Tiểu Nha. Các em làm sao vậy? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Có người muốn giết chị Sở đưa em chạy trốn, anh đến nhanh. Giọng điệu của Vương Tiểu Nha rất dồn dập, còn mang theo hương vị khóc nức nở. Vợ tỉnh tỉnh, chị ở đây chờ tôi về. Hạ Thiên không tắt điện thoại. Hắn nhanh chóng nói với Thư Tỉnh một câu, sau đó chạy khỏi phòng. Hắn vừa chạy vừa nói vào điện thoại. Các em ở đâu? Hạ Thiên ca ca, chúng em vừa chạy vào một tòa nhà lớn, chị Sở nói cũng không biết đây là chỗ nào. Vương Tiểu Nha nói đến đây thì điện thoại bị cắt. Hạ Thiên định gọi điện thoại lại nhưng nghĩ rằng nha đầu kia cũng căn bản không biết mình ở đâu, tiếp tục gọi cũng vô dụng. Vì vậy hắn quyết định điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, nhờ cậy Tiểu Yêu Tinh vẫn tin tưởng hơn. Sở Giao chịu đựng cơn đau, nàng kéo Vương Tiểu Nha chạy lên cầu thang. Tòa nhà lớn này đến tối không có người, thang máy cũng không mở, vì vậy cũng chỉ có thể đi cầu thang mà thôi. Cũng may tòa nhà này cũng không cao, chỉ có hơn 10 tầng. Vài phút sau Sở Giao và Vương Tiểu Nha đã chạy đến sân thượng. Sau đó cả hai ngồi xổm xuống cửa. Tiểu Nha, em qua kia trốn đi. Sở Giao chỉ đến một góc rẽ, phía kia có nhiều vật chứng ngại, một cô gái nhỏ trốn cũng không có vấn đề. Chị Sở, em không đi, vừa rồi nguy hiểm chị cũng không bỏ rơi em, bây giờ sao em có thể bỏ chị đi được? Vương Tiểu Nha lắc đầu. Tiểu Nha, em cũng chẳng phải không có nghĩa khí. Sở Giao không nói gì, lúc này nàng cần tích góp sức lực đã mất. Chị Sở, vừa rồi em đã điện thoại cho Hạ Thiên ca ca, nhưng em cũng không biết đây là đâu. Điện thoại cũng đã rơi mất, em cũng không dám nhặt lại. Chẳng biết Hạ Thiên ca ca có thể tìm được chúng ta hay không. Vậy à, tinh thần Sở Giao lập tức chấn động. Chồng nhất định có thể tìm được chúng ta. Sở Giao có một loại sùng bái mù quáng với Hạ Thiên, đối với nàng thì Hạ Thiên không gì không làm được. À, Hạ Thiên ca ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ có thể tìm được chúng ta. Vương Tiểu Nha khẽ gật đầu, nàng cũng giống như Sở Giao, rất sùng bái Hạ Thiên. Sở Giao không nói thêm điều gì, nàng cởi áo, sau đó dùng áo cột vào vị trí đang chảy máu dưới bắp chân. Vừa rồi nàng bỏ chạy làm cho vết thương liên tục chảy máu. Bây giờ vì mất nhiều máu mà nàng sinh ra cảm giác mê muội. Nàng phải cầm máu. Bà nhất định phải gắng gượng đến lúc chồng đến, bà còn là xử nữ, không thể chết như vậy được. Sở Giao thầm nói với mình, sau đó nàng khẽ cắn môi. Đám khốn nạn này dám đánh lén bà, chỉ cần bà không chết, nhất định sẽ tiêu diệt chúng mày. Sau khi Tứ Hải Bang bị diệt thì hầu như tất cả hắc đạo thành phố Giang Hải đều nằm trong sự khống chế của Sở Giao. Nàng căn bản không thể tưởng tượng được trong thành phố Giang Hải còn có người dám ra tay với nàng. Gần đây nàng không thích đưa thuộc hạ ra theo, vì vậy hôm nay bên người không có ai cũng dám đưa Vương Tiểu Nha đi chơi. Trước tiên Sở Giao đưa Vương Tiểu Nha đi đua xe, sau đó dẫn đến quán bar. Trước đó nàng còn đề phòng Vương Tiểu Nha, bây giờ đã rất có cảm tình. Tiểu Nha gọi nàng là sư tỷ. Mà Sở Giao cũng phát hiện mình rất thích tiểu muội xinh đẹp này. Vì vậy hai người ở cùng nhau vài giờ. Tất nhiên quan hệ phát triển rất nhanh. Sau khi Sở Giao nhảy nhót mỏi mệt trong quán bar thì quyết định đưa Vương Tiểu Nha về nhà mình. Bây giờ cũng không còn sớm, phải tắm rửa và đi ngủ. Nhưng nàng vừa ra khỏi quán bar thì đã có một nhóm người phóng đến. Sở Giao không phải là lần đầu tiên thấy tình cảnh này, vì vậy nàng rút đao không do dự. Khốn nổi lúc này đối phương có người rút súng, đối phương bắn vào bắp chân nàng. Tuy Sở Giao đánh đấm rất giỏi nhưng không thể chịu nổi khi đối phương có súng. Hơn nữa nàng đã bị thương, vì vậy chỉ còn cách dẫn Vương Tiểu Nha chạy trốn. Đám người kia cũng đuổi theo không bỏ, cuối cùng đuổi Sở Giao và Vương Tiểu Nha đến tòa cao ốt này. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, Sở Giao kéo Vương Tiểu Nha ý nói nên bỏ trốn. Nàng nắm chặt dao nhỏ, chỉ cần có người vào cửa thì nàng sẽ cho hắn một dao không chút do dự. Vương Tiểu Nha suy nghĩ một chút rồi cảm thấy nên trốn ra xa một chút. Nàng cũng không ngốc, cũng biết mình ở lại chỉ gây vướng víu cho Sở Giao mà thôi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rõ ràng cũng không phải chỉ có một người. Lần này đối phương ra tay với Sở Giao, điều động nhiều người xem ra cũng vì tình thế bắt buộc. Cuối cùng cũng có một người từ phía dưới đi lên. Sở Giao bắn người, nàng phóng về phía đối phương, một dao vung ra hướng về phía trái tim đối phương. Lần này nàng ra tay sẽ không lưu tình, quyết định giết chết một người. Đùng, tiếng súng vang lên. Á, Sở Giao kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay trúng một viên đạn. Điều này làm nàng không thể nào tiếp tục cầm dao, càng chưa nói đến vấn đề giết người. Sở đại tiểu thư, cô muốn chết sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Sở Giao, lúc này cũng có vài họng súng đen ngòm chĩa vào đầu nàng. Chương 437, Hát Hương Hội. Cường què, thì ra là mày dám đuổi giết bà, không sợ bà lột ra. Sở Giao dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên cầm đầu đám người. Trước đó Sở Giao chỉ lo chạy, cũng không kịp nhìn xem là ai đuổi giết. Bây giờ nhìn lại nàng mới phát hiện mình thật sự có biết đối phương. Người này gọi là Lý Cường, bộ dạng gầy yếu tong teo, cực kỳ hèn mọn bị ủi. Vì năm xưa bị thương ở chân, có hơi què quặt, vì vậy được gọi là Cường Què. Cường Què thật ra cũng chỉ là một tên côn đồ dưới tay nàng, sau này không an phận và bị nàng đánh cho một trận đuổi ra ngoài. Không ngờ tên này cũng có tương lai, phát triển tốt, bây giờ kéo người quay lại đuổi giết nàng. Sở đại tiểu thư, tốt nhất cô nên khách khí với tôi một chút, nếu không tôi sẽ lột trần cô ra. Cường Què dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Giao, ngay sau đó giọng điệu có chút trào phúng. À, xem ra tôi lại làm điều thừa, Sở đại tiểu thư đã tự mình cởi ra. Sở Giao vốn ăn mặc không nhiều, bây giờ bên trên chỉ còn lại nội y, bộ dạng rất chật vật nhưng cũng cực kỳ gợi cảm. Con bà mày, mày về mà cởi áo vợ ra. Sở Giao lập tức chửi mắng. Cường Què, mày đúng là càng ngày càng to gan, dám cầm súng chĩa vào bà. Lúc này bà cũng cảm thấy kỳ quái, dù bà đuổi mày ra khỏi cửa thì cũng không đến mức cừu hận ngập đầu để đuổi giết chứ. Bà cũng đâu có thù hận gì quá lớn với mày. Sở Giao quả nhiên rất mạnh miệng. Cường Què cười lạnh một tiếng. Nếu ông không đuổi giết cô, chẳng lẽ để cô ép vào đường chết sao? Vì bà cần gì phải ép mày vào đường chết? Loại người như mày bà không bao giờ để vào mắt. Sở Giao có chút khinh thường, tuy nàng bị chĩa súng vào đầu nhưng vẫn không chút sợ hãi. Chẳng lẽ cô không gây phiền toái cho Hắc Thương Hội chúng tôi sao? Cường Què tức giận nói. Sở Giao, hôm nay tôi chỉ muốn cho cô một đòn cảnh cáo, nhưng cô dám đâm chết bốn anh em của chúng tôi. Nếu tôi không chọc lên người cô vài lỗ thì rất có lỗi với đám anh em kia. Hắc Thương Hội, Sở Giao có chút kinh ngạc. Cường Què, Hắc Thương Hội là mày lập ra sao? Sở Giao, nói lời sạch sẽ một chút cho ông, bây giờ ông là hội trưởng Hắc Thương Hội, có tin ông bắn chết không? Cường Què quát lên phẫn nộ. Bà cứ như vậy thì làm gì được nhau, nếu mày dám nổ súng thì đã không cần phải đợi đến lúc này. Sở Giao nói với vẻ mặt khinh thường. Chẳng phải mày có vài khẩu súng sao? Thủ hạ của bà chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng đủ làm mày chết đuối, mày tưởng có thể uy hiếp được bà sao? Sở Giao, bây giờ ông hỏi cô một câu, rốt cuộc muốn chết hay sống? Trên mặt Cường Què nổi gân xanh, bộ dạng có vẻ rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không nổ súng. Sở Giao dùng ánh mắt ngu si nhìn Cường Què. Đầu óc mày có vấn đề rồi sao? Bà còn trẻ khỏe xinh đẹp, bà còn chưa lên giường với chồng, tất nhiên là bà muốn sống. muốn sống thì nên đồng ý điều kiện của ông, nếu không ông bắn chết. Cường què lạnh lùng nói. À, nói đi, điều kiện gì? Sở Giao hỏi, nàng cũng muốn kéo dài chút thời gian. Đơn giản thôi, sau này Hắc Thương hội chúng tao làm gì các người không được nhúng tay vào. Cường què tức giận nói. Các người có phần kinh doanh của mình, chúng tôi có buôn bán riêng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sở Giao cười lạnh một tiếng. Cường què, việc buôn bán mà mày nói chính là thuốc phiện sao? Đúng vậy. Cường què hừ lạnh một tiếng. Sở Giao, các người ra vẻ thanh cao không chia tay vào mối kinh doanh này. Hắc Thương hội chúng tao lại không như vậy. Chúng tao chỉ cần kiếm tiền mà thôi. Cường què, mày cũng là dân giang hồ đi ra, mày cũng nên biết quy củ. Mày nghĩ bà sẽ đồng ý điều kiện này sao? Giọng nói Sở Giao cực kỳ khinh thường nhưng cũng có chút suy yếu. Thân thể rõ ràng đã mất sức vì ra quá nhiều máu. Đầu óc bắt đầu có chút mê muội. Sở Giao, các người có quy củ nhưng đừng quan tâm đến người khác, cũng đừng quan tâm đến chuyện của chúng tôi. Cường què tức giận nói. Cuối cùng tôi hỏi cô một câu, cô có đồng ý hay không? Bà không đồng ý thì sao? Sở Giao hừ lạnh một tiếng. Mày cho rằng chỉ cần dùng súng bắn thì bà sẽ chết sao? Sở Giao, không cần cứng đầu, có tin ông cho 10 anh em cùng hiếp cô, sau đó quay phim lại không? Cường què cực kỳ tức giận, đây là loại người gì, bị nhiều người chĩa súng vào mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Cường què, chúng mày muốn cưỡng gian bà, trước tiên phải hỏi chồng bà có đồng ý hay không đã. Trên mặt Sở Giao lộ ra nụ cười vui vẻ, vì nàng đột nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Chồng cô, Cường què lập tức cười rộ lên. Sở Giao, bây giờ cô gọi chồng đến đây, tôi cũng muốn hỏi cậu ta vài câu. Thằng ngu mày muốn tìm anh sao? Một âm thanh bất mãn chợt vang lên. Cường què đột nhiên quay đầu, hắn chợt phát hiện cách đó không xa có một người. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái. Lối vào có rất nhiều huynh để canh giữ. Căn bản không thể đi lên. Sao người lại xuất hiện ở đây? Mày là ai? Cường què quay đầu chĩa súng vào người mới xuất hiện. Đối với hắn thì Sở Giao đã bị bắn 2 phát súng. Đã không còn lực uy hiếp. Người đến không quan tâm đến cường què. Hắn lói lên đi đến bên cạnh Sở Giao. Sau đó rút ngân châm đâm vài lượt lên vị trí vết thương. Chồng, tinh thần của Sở Giao tốt lên rất nhiều. Em biết thế nào anh cũng đến. Vừa rồi em nói chuyện quá thô tục. Nếu không phải em đang bị thương, anh sẽ đánh mông. Người này rõ ràng là Hạ Thiên. Hắn dùng một tay bế Sở Giao lên, sau đó quay đầu nhìn cường què. Anh là Hạ Thiên. Hạ trong xuân, Hạ thu đông. Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Đám ngu ngốc chúng mày dám bắn vợ anh, đêm nay chúng mày chết chắc rồi. Hạ Thiên sao? Vẻ mặt cường què chợt trở nên mất tự nhiên. Anh là thiên ca trong truyền thuyết sao? Mày còn biết anh? Xem như cũng không quá ngu ngốc. Nhưng đáng tiếc quá, bây giờ dù chúng mày cầu xin tha thứ thì cũng không còn kịp. Dám bắn vợ anh bị thương, chỉ có một kết cục, là phải chết. Hạ Thiên lười biếng quét mắt nhìn mọi người. Thuận tiện cũng nói cho chúng mày biết, chúng mày tự sát cũng không còn kịp, anh sẽ không cho chúng mày tự sát. Hừ, tự sát con mẹ mày, ông xử lý mày. Cường què quát lên. Tất cả nổ súng cho ông, hừ thiên ca sao? Ông cho mày thăng thiên. Đùng, đùng, đùng. Tiếng súng vang lên liên tục, cường què và thủ hạ hầu như cùng bóp cò một lúc. Chương 438. Ba người cùng giường, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. 10 giây sau sân thượng tòa nhà đã trở nên yên tĩnh. Cường què nằm trên mặt đất. Đám anh em cũng nằm trên mặt đất. Trên đầu tên nào cũng có một lỗ thủng. Ánh mắt kẻ nào cũng trợn trừng. Xem ra đều chết không nhắm mắt. Vì đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào. Chồng, anh quá giỏi. Hai mắt Sở Giao chợt tỏa sáng. Hạ Thiên ca ca, Vương Tiểu Nha nãy giờ luôn trốn ở bên cạnh. Lúc này nàng đã chạy ra. Sau đó nhìn thấy người chết thì không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng. Gương mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệch. Bọn họ đều chết rồi sao? Đúng vậy, đều chết hết. Hạ Thiên gật đầu nói. Vương Tiểu Nha duyên dáng kêu lên một tiếng. Sau đó nàng nhào lên người Hạ Thiên. Tuy nàng rất lớn gan nhưng dù sao cũng là một cô gái nhỏ. Lần đầu tiên nàng thấy người chết, hơn nữa lại quá nhiều người. Vì vậy sợ hãi cũng là bình thường. Hạ Thiên ca ca, bọn họ chết thế nào? Vương Tiểu Nha chỉ nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên. Sau đó nhìn thấy đám người này chết sạch. Tuy nàng đoán những người này bị Hạ Thiên giết chết, nhưng cũng không thấy hắn nổ súng. Tiểu Nha, sao em ngốc như vậy? Tất nhiên bọn họ bị bắn chết. Sở Giao ở bên cạnh nói một câu. Sau vài giây hưng phấn thì nàng bắt đầu cảm thấy suy yếu. Những cảm giác mệt mỏi vô tận bắt đầu đánh út đến. Vì vậy nàng dựa lên người Hạ Thiên rồi lẩm bẩm một câu. Chồng, em mệt quá, trước tiên đưa em về cách đã. Người ta đâu có ngốc. Vương Tiểu Nha khẽ nói một câu. Sau đó nàng cảm thấy mình trở nên nhẹ băng. Nàng được Hạ Thiên bế lên. Cuối cùng lại cảm thấy như đang cưỡi mây lướt gió. Hạ Thiên lúc này mang theo Vương Tiểu Nha và Sở Giao nhảy xuống tòa nhà. Sau đó hắn chạy đi rất vội. Không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Nha lúc này phát hiện mình đã ngừng lại. Sau đó tiếp tục xem xét, lại phát hiện mình đang ở trong một gian phòng. Nàng nhìn bốn phía, gian phòng này khá trống, giống như phòng khách sạn. Vì vậy mà nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cuối cùng mở miệng hỏi, Hạ Thiên ca ca, chúng ta đang ở đâu? Hạ Thiên không nói lời nào, hắn quét mắt nhìn gian phòng rồi trở nên buồn bực. Vợ Tỉnh Tỉnh đã không còn ở đây. Tuy Hạ Thiên rất khó hiểu nhưng vẫn quyết định chữa thương cho Sở Giao. Trước tiên hắn đặt nàng lên giường, bàn tay phủ lên vết thương lấy viên đạn ra. Hắn lấy ngân châm đâm liên tục vài lượt lên vùng phủ cận vết thương, dùng băng hỏa linh khí đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương. Quá trình trị liệu xem như kết thúc. Hạ Thiên ca ca, chỉ Sở không sao đấy chứ? Vương Tiểu Nha dùng giọng quan tâm hỏi. Có anh ở đây tất nhiên không có vấn đề gì. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sau đó hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Thư Tỉnh. Không có gì là tốt rồi. Vương Tiểu Nha ngáp một cái. Hạ Thiên ca ca, em buồn ngủ, trước tiên em đi ngủ trước. Những cô bé thường rất dễ ngủ. Hơn nữa hôm nay Vương Tiểu Nha đã đi chơi quá lâu, vừa rồi lại chạy trối chết. Nàng nói xong cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng bò lên giường nằm xuống ngủ bên cạnh Sở Giao. Tuy trên người Sở Giao vẫn còn vết máu nhưng nàng vẫn không sợ. Hạ Thiên bấm điện thoại cho Thư Tỉnh, lúc này Thư Tỉnh nhanh chóng nhận điện thoại. Vợ Tỉnh Tỉnh, chị đi đâu rồi? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi đã nói chị chờ một chút mà. Sao? Cậu trở lại nhanh vậy à? Thư Tỉnh ở bên kia có chút ngẩn ngơ. Thực tế nàng thầm cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt. May mà nàng bỏ đi khá sớm. Nếu không thì còn lâu mới thoát. Thư Tỉnh cũng không muốn bị Hạ Thiên cho lên dĩa. Vì vậy Hạ Thiên bỏ đi, nàng sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn. Sao có thể ở lại khách sạn chờ hắn? Vợ Tỉnh Tỉnh, khi nào thì chị quay lại? Hạ Thiên hỏi trong điện thoại. Tôi sẽ không quay lại, bây giờ tôi đã về nhà. Thư Tỉnh trả lời, nàng dù ngốc cũng không quay về khách sạn. Hạ Thiên rất mất hứng. Vợ Tỉnh Tỉnh, sao chị lại nói không giữ lời như vậy? Sao tôi lại nói không giữ lời? Thư Tỉnh tức giận nói. Tôi chỉ nói theo cậu đi mướn phòng, bây giờ đã xong, tôi cũng chưa nói mướn phòng phải làm gì. Thư Tỉnh nói ra câu này mà có chút đắc ý. Nàng cuối cùng cũng nghĩ ra cái cớ rất tốt để phản bác. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì nàng như vậy cũng không phải quá xấu xa. Chẳng qua chỉ bắt bẻ đối phương mà thôi. Vợ Tỉnh Tỉnh, chỉ chơi xấu sẽ phải trừng phạt. Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị không quay lại, sau này tôi tìm được chị, tôi sẽ đánh mông chị. Trước đó cậu nói không rõ ràng, không thể nào trách tôi. Tóm lại tôi không thèm nghe cậu nói nữa. Tôi buồn ngủ rồi. Xe xe. Thư Tỉnh nhanh chóng nói vài câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Dù lần sau thật sự bị lưu manh đánh đòn thì cũng là chuyện sau này, nàng không quan tâm đến quá nhiều chuyện như vậy. Hạ Thiên ở trong khách sạn cũng có chút buồn mực, bây giờ hắn rất muốn đến tìm Thư Tỉnh để trừng phạt nàng. Nhưng khi nhìn thấy Sở Giao và Vương Tiểu Nha ngủ trên giường, hắn quyết định ở lại, để lần sau tìm Thư Tịnh. Nếu tìm được sẽ là 4 lần. Phải vứt vát những gì đêm nay. Hạ Thiên vốn đã nghĩ đến lúc sẽ cùng Thư Tịnh hoạt động 3 lượt. Nào biết khi thuê phòng thì phải chạy đi. Bây giờ quay về tuy trong phòng có thêm 2 bà vợ, nhưng Sở Giao thì bị thương mà Vương Tiểu Nha lại quá nhỏ. Hai người lại ngủ quá say. Cuối cùng hắn cũng buồn bực đi ngủ. Cũng may giường khá lớn, Vương Tiểu Nha lại chiếm ít diện tích. 3 người ngủ một giường không có vấn đề gì. Hạ Thiên nằm xuống bên cạnh Sở Giao, không bao lâu sau cũng tiến vào mộng đẹp. Khi đang ngủ mơ màng thì chuông điện thoại vang lên, cũng không phải của Hạ Thiên, là của Sở Giao. Hạ Thiên tiện tay cầm lấy điện thoại, hắn cũng không thèm nhìn qua mà trực tiếp tắt đi, bây giờ hắn đang muốn ngủ. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên, sau đó liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn nhấc điện thoại lên nói: "Này, có phiền quá không? Chúng tôi đang ngủ." Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên: "Anh là ai? Ông quan tâm tôi là ai làm gì?" Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn: "Đừng quấy rầy tôi, cúp máy nhé, điện thoại lại coi chừng bị đánh." Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Nhưng một giây sau điện thoại lại vang lên: "Này, muốn ăn đòn sao?" Hạ Thiên có chút tức giận, nãy giờ chưa ngủ được bao nhiêu. "Tôi là Sở Định Quốc, anh nói điều kiện đi." Bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp, nhưng nội dung lại làm Hạ Thiên cảm thấy rất khó giải thích. Chương 439. Không còn là xử nữ. "Tôi cần gì phải quan tâm ông là ai, tóm lại đừng làm phiền tôi phải đi ngủ." Hạ Thiên tức giận nói: "Đừng cho rằng tôi không biết ông ở đâu, nếu ông tiếp tục làm phiền thì ăn đòn đấy. Đều là người trong giang hồ, không cần quá tuyệt tình. Nếu Giao Giao đã rơi vào tay cậu, bây giờ cậu cứ nói điều kiện, dù là gì tôi cũng đồng ý." Đầu dây bên kia có chút tức giận, còn có chút lo lắng: "Ông bị sao vậy? Cái gì mà Giao Giao rơi vào tay tôi? Cô ấy đang mệt, đang nằm ngủ. Tôi cũng rất mệt. Nếu ông có vấn đề thì cứ đến bệnh viện, đừng làm phiền tôi." Hạ Thiên có chút không hiểu nổi. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?" "Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên, nghe rõ chưa?" "Rõ rồi thì đừng làm phiền tôi." Hạ Thiên bây giờ không có tâm tình chạy xa đánh người, vì vậy hắn muốn đuổi đối phương ngay từ khi gọi điện thoại. "Cậu là Hạ Thiên sao?" Người tự xưng là Sở Định Quốc có chút kinh ngạc. "Cậu là chồng của Giao Giao, là Hạ Thiên sao?" "Nói nhảm, ngoài tôi ra thì có ai là Hạ Thiên?" Hạ Thiên tức giận nói: "Này, rốt cuộc ông là ai? Sao phiền phức như vậy?" "Tôi là ông nội của Giao Giao," Sở Định Quốc trả lời. Hạ Thiên không khỏi có chút sững sờ, hắn không ngờ người điện thoại đến là ông nội của Sở Giao. Hắn nhớ Sở Giao đã nói qua nhiều lần, nói rằng ông nội muốn gặp hắn, nhưng trước nay hắn không có hứng gặp ông ta mà thôi. "À, thì ra là ông. Nể mặt vợ tôi, tôi không so đo với ông. Tôi tắt điện thoại đây, đừng gọi đến nữa nhé. Nếu không tôi chẳng nể mặt nữa đâu." Hạ Thiên gần đây không có hứng thú với người già, hắn nói xong thì cúp điện thoại. Lúc này Sở Định Quốc thật sự không tiếp tục gọi đến. Nhưng tối nay trên đường cách thành phố Giang Hải xuất hiện một tình cảnh mưa máu gió tanh. Hắc Thương Hội vừa mới xuất hiện không lâu đã bị diệt. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên rất ít khi nằm mơ. Lúc này hắn lại có một giấc mộng đẹp. Trong mơ hắn đang ăn bồ đào của cảnh sát Tỷ Tỷ. Nhưng khi hắn đang ăn say sưa thì cảnh sát Tỷ Tỷ lại mang bồ đào chạy mất. Vì vậy mà hắn nhảy dựng lên muốn bắt cảnh sát Tỷ Tỷ quay về. Cuối cùng hắn giật mình tỉnh lại và thấy mình vẫn còn nằm trên giường. Hạ Thiên không nhìn thấy cảnh sát Tỷ Tỷ, nhưng hắn cũng không cảm thấy quá buồn bực, vì hắn thấy 2 quả nho đỏ rất đẹp, còn có 2 quả cầu tuyết tuy không lớn nhưng rất xinh đẹp. 2 quả nho đỏ và quả tuyết tròn là của Sở Giao. có thể thấy sau một đêm thì các vết thương của nàng đã khỏi hẳn. Trên cánh tay và bắp đùi trúng đạn cũng không còn dấu vết. Làn da bóng loáng. Lúc này Sở Giao đang dạng chân ngồi trên người Hạ Thiên. Phía dưới là một chiếc khăn tắm. Chỉ càn nhìn mái tóc ướt sũng thì biết ngay nàng vừa tắm xong. Lúc này nàng đang cúi người chuẩn bị nhét quả nho đỏ vào trong miệng Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc Hạ Thiên thức dậy, vì vậy nàng phải ngồi thẳng người lên. Hì hì, chồng, anh cuối cùng cũng được em cứu tỉnh. Sở Giao có chút đắc ý, sau đó nàng khẽ nhảy lên phóng xuống giường. Nàng vẫy tay với Hạ Thiên rồi tiến vào nhà tắm. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn tình cảnh tươi mát vừa rồi biến mất, vì vậy hắn cũng nhảy dưng lên tiến vào phòng tắm. Sau đó hắn còn được nhìn thấy một hình ảnh còn tươi mát đẹp đẽ hơn, vì lúc này khăn tắm đã rời khỏi người Sở Giao. Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì Sở Giao đóng cửa phòng tắm. Nàng khẽ nhảy lên ôm lấy người Hạ Thiên, hai tay om quanh cổ hắn, sau đó ghé sát tai nũng nịu. Chồng, tối qua thiếu chút nữa em đã chết. Khi đó em nghĩ chết mà vẫn còn là xử nữ, còn chưa được chồng làm thịt thì rất đáng tiếc. Vì vậy, chồng, khi đó em đã quyết sinh, tuyệt đối không thể để cho sự kiện kia phát sinh. Anh phải biến em thành phụ nữ chân chính mới được. Đét, Hạ Thiên cũng vỗ một cái lên mông Sở Giao, sau đó hắn dùng giọng mất hứng nói. Đừng nói lung tung, em có chồng không gì không làm được, sao có thể chết? Ừ, Sở Giao rên rỉ một tiếng, sau đó bộ dạng rất đáng thương. Chồng, em biết sai rồi, nhưng bây giờ chủ động có phải là thục nữ không? Em mặc quần áo vào được không? Nhưng hình như em không còn quần áo, tất cả đều bẩn hết rồi. Ừ, Sở Giao không còn nói được nữa, miệng đã bị chặn, Hạ Thiên sao có thể cho nàng mặc quần áo? Ôi, đói bụng quá. Vương Tiểu Nha mở mắt, nàng duỗi lưng, sau đó sờ lên bụng nhỏ, nàng vì đói mà thức dậy. Chị Sở, Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha thuận miệng nói một câu. Sau đó nàng ngồi dậy, xoa xoa mắt. Nàng quay đầu nhìn phòng, sau đó có chút mơ hồ. Ủa, Hạ Thiên ca ca và chị Sở đi đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ ra ngoài ăn điểm tâm rồi sao? Vương Tiểu Nha lầm bầm. Sau đó nàng bước xuống giường tìm được điện thoại của Sở Giao. Nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ. Vì vậy mà không khỏi lẩm bẩm. Đi ra ngoài dùng cơm cũng không gọi mình, chỉ sợ quá mất nghĩa khí, nhất định là muốn chiếm Hạ Thiên ca ca một mình. Hạ Thiên ca ca nhất định sẽ mang bữa sáng về cho mình, lúc này mình chỉ cần chờ ở đây là được. Vương Tiểu Nha nói xong thì chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Sau đó chờ Hạ Thiên ca ca đưa bữa sáng về, nàng có thể được ăn. Vương Tiểu Nha đẩy cửa phòng tắm nhưng không mở. Nàng lập tức buồn bực. Chẳng lẽ mình yếu sức, không thể mở được một cánh cửa sao? Vương Tiểu Nha lại đẩy, cửa lại không mở. Khi Vương Tiểu Nha cảm thấy kỳ quái thì đột nhiên nghe được một âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra. Có người tắm bên trong sao? Vương Tiểu Nha cảm thấy kỳ quái, nhưng đây không phải là tiếng tắm rửa trước nay nàng chưa từng nghe qua. Hạ Thiên ca ca, chị Sở, hai người là gì trong đó vậy? Vương Tiểu Nha ở bên ngoài kêu lên. Á, bên trong vang lên một âm thanh rất cao, Vương Tiểu Nha có thể phát hiện ra đó là âm thanh của Sở Giao. Chị Sở, chị làm gì bên trong vậy? Vương Tiểu Nha lại hỏi. Hạ Thiên ca ca đi đâu rồi? Bên trong vẫn không trả lời. Vương Tiểu Nha chờ đợi một lúc lâu. Sau đó nàng lại đến ngồi xuống bên mép giường. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy mê hoặc. Nàng không hiểu Sở Giao làm gì bên trong. Vì sao không để ý đến nàng? Còn nữa, Hạ Thiên ca ca đã đi rồi sao? Hay đã đi từ tối qua? Chương 440. Cách gọi là chữa thương. Vương Tiểu Nha ngồi trên giường chờ đợi khá lâu. Phòng tắm vẫn không mở cửa, không ai đi ra. Ngược lại còn truyền đến những âm thanh kỳ quái. Điều này làm cho nàng lo lắng, chị Sở phát bệnh rồi sao? Chị Sở, có phải chị sinh bệnh rồi không? Vương Tiểu Nha lại chạy đến hỏi. Có cần em điện thoại cho Hạ Thiên ca ca không? Một lúc lâu sau thì có âm thanh của Sở Giao từ bên trong truyền ra.